Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, giấu giếm. Hư, muốn gây gâu. Diệp Trần nhìn Trần Chí Thu hình dáng, hắn liền biết, Liễu Như Yên nhất định phải thua thiệt. Hiện ở cái tình huống này, bàn về thực lực, hai người có lẽ chênh lệch không bao nhiêu, nhưng bàn về kinh nghiệm chiến đấu, vậy Liễu Như Yên nhất định là bị toàn bại, không có bất kỳ có thể so sánh. Diệp Trần vừa thấy Trần Chí Thu ánh mắt, hắn liền biết, lần này, Liễu Như Yên nhất định phải thua thiệt. Bất quá, hắn vậy không dự định ngăn lại, càng không có ý định cho Liễu Như Yên nhắc nhở. Có câu cách ngôn gọi là, thua thiệt là phúc, chỉ có bị thua thiệt, mới có thể thu lượm kinh nghiệm. Liễu Như Yên hiện tại chính là thua thiệt ăn quá thiếu, không thể hút lấy đến đầy đủ dạy bảo. Tới, Liễu Như Yên hô to một tiếng, liền hướng Trần Chí Thu đánh tới. Trên nắm tay kình khí một lộ vẻ, nhìn qua, tựa hồ rất có lực lượng, mà Trần Chí Thu ở Liễu Như Yên thế công dưới, nhưng là ổn định lui về phía sau, tựa hồ có chút không nhịn được dáng vẻ. Liễu Như Yên vậy không phải người ngu, tự nhiên một mắt liền đã nhìn ra, một cái sức lực xông lên mãnh công, muốn đem Trần Chí Thu cho hoàn toàn đánh bại. Cái này một cuống cuồng, tự nhiên lộ ra rất nhiều sơ hở. Cả người trên dưới, tất cả đều là chỗ sơ hở. Ít nhất Diệp Trần một mắt nhìn sang, liền có thể dễ như trở bàn tay tìm được 5-6 cái có thể công kích chỗ sơ hở. Hắn có thể nhìn ra 5-6 cái. Vậy Trần Chí Thu tự nhiên cũng có thể thấy trong đó 2-3 cái. Cái này thì cho Trần Chí Thu công kích cơ hội. Bất quá, Trần Chí Thu lại không có ra tay, mà là tiếp tục lui về phía sau. Một bộ lập tức không nhịn được muốn ngã xuống dáng vẻ. Liễu Như Yên là càng đánh càng dũng, không ngừng công kích, mỗi một lần ra tay, cũng so với trước đó hơn nữa hung mãnh. Tựa hồ là rất muốn ở hai chiêu bên trong đem Trần Chí Thu cho hoàn toàn đánh sụp. Nhưng Trần Chí Thu nhưng giống như là tiểu cường đánh không chết. Tùy ý Liễu Như Yên mãnh công, chính là sừng sững không ngã, làm sao ngược lại cũng không đi xuống. Cái này cũng khơi dậy Liễu Như Yên hiếu thắng tim, càng không công nổi, tự nhiên công kích càng ác, bại lộ sơ hở cũng chỉ càng nhiều. Ai? Diệp Trần một tiếng thở dài. Liễu Như Yên vẫn là kinh nghiệm thực chiến không được à? Một bắt được cơ hội, liền muốn mãnh công, tự nhận là nắm chắc phần thắng, liền không có nỗi lo về sau. Nào ngờ, nhược điểm của nàng sơ hở tất cả đều bại lộ. Tới, rất nhanh, Trần Chí Thu rốt cuộc không dự định tiếp tục ẩn nhẫn. Đột nhiên lấn người tiến lên, đến Liễu Như Yên trước mặt, ước chừng nửa mét khoảng cách, gay gâu. Liễu Như Yên mình cũng là đột nhiên cảnh tỉnh, nhưng đã không còn kịp rồi. Nàng chiếu cố ra tay công kích Trần Chí Thu, nhưng quên mất phòng thủ. Trần Chí Thu thừa dịp nàng đôi quyền đánh ra đi khe hở. Thoáng qua sau đó, ngay tức thì liền đến Liễu Như Yên bên cạnh. Một chưởng đánh ra, trực tiếp đánh vào Liễu Như Yên trên bả vai. À, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên một tiếng hét thảm. Cả người giống như là diều đứt dây như nhau, bị đánh bay ra ngoài. Một chưởng này, không nói trọng thương, ít nhất cũng để cho Liễu Như Yên rất khó chịu. Xương bả vai đều có điểm tổn thương. Có, Trần Chí Thu một hồi đắc ý. Hắn dự định thừa thắng truy kích, một cái tung người, rất nhanh liền đến Liễu Như Yên bên cạnh. Nếu ngày hôm nay không mang được Liễu Như Yên, vậy cũng không thể để cho nàng tốt hơn. Ít nhất đánh gần chết. Như vậy, lần sau tìm lại lang đầu thương lượng đem nàng mang đi. Dẫu sao, ở nơi này trong thời gian, cũng không thể tiện nghi Diệp Trần tên này. Tưởng tượng rất tốt, đáng tiếc, hắn sẽ không có thành công cơ hội. Diệp Trần một mực ở bên cạnh nhìn, để cho Liễu Như Yên thua thiệt không giả, nhưng tuyệt đối không phải muốn cho nàng bị đánh gần chết. Có chừng mực đạo lý này, xem ra Trần Chí Thu không hề hiểu. Ở Trần Chí Thu trong mắt, chỉ có Liễu Như Yên người này. Hắn chỉ biết là, Liễu Như Yên lập tức phải bị hắn đánh trọng thương. Một cước bước ra, trực tiếp hướng Liễu Như Yên đạp lên. Có thể đối với một cái cô gái chơi chân xấu, cũng chỉ có Trần Chí Thu có thể làm được. Bất quá đáng tiếc là, hắn không có cái này cơ hội. Diệp Trần lắc người một cái, một cước đưa ra, đuổi ở hắn trước, đá vào trên bụng của hắn. Người sau giống như một phát đạn đại bác, nặng nề bay ra ngoài, nện ở hồ Thái Bình bên trong, nổ ra một mảng lớn nước. Cúi người nhìn một tí Liễu Như Yên, thật may, cũng không có gì đáng ngại, cũng chính là bả vai địa phương được bị thương. Trần Chí Thu dẫu sao bị Diệp Trần suy yếu quá nhiều thực lực. Bây giờ một trường, không đạt tới trước khi 10%, đối với Liễu Như Yên, tự nhiên cũng không có tạo thành quá lực sát thương lớn. Như thế nào, có thể đứng lên sao? Diệp Trần quan tâm hỏi nói, ta không có sao. Liễu Như Yên sắc mặt có chút khó coi vùng vẫy đứng lên. Nàng biết, mới vừa là chính nàng khinh địch, lấy vì mình học chút công phu, là có thể đối với Trần Chí Thu loại cấp bậc này cáo già ra tay. Nào ngờ, đối phương sớm đã đem hết thảy các thứ này cũng tính toán ở bên trong. Bây giờ biết ngươi vấn đề ở chỗ nào liền đi. Diệp Trần mở miệng hỏi nói, là ta khinh thường khinh địch. Liễu Như Yên đúng sự thật nói, thật xin lỗi, có lỗi với nói không cần đối với ta nói, chỉ là, ngươi sẽ đối mình phụ trách. Diệp Trần nghiêm túc nói, ngày hôm nay còn có ta ở chỗ này, nếu như ta không có ở đây, vậy ngươi kết quả, có thể dự gặp, xem Trần Chí Thu cái loại này cáo già, là sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Ừ, ta nhớ, Liễu Như Yên nặng nề gật đầu một cái, đi thôi, hắn hiện tại còn không có đi bao xa, cầm hắn đoạt về, Diệp Trần nói xong, liền dẫn Liễu Như Yên, dọc theo hồ Thái Bình đi một lượt, rốt cuộc ở trước mặt ngăn cản Trần Chí Thu, muốn chạy trốn, cũng không như thế dễ dàng. Diệp Trần lạnh lùng cười một tiếng, cái này khuôn mặt tươi cười, rơi vào Trần Chí Thu trong mắt, nhưng giống như là ma quỷ vậy nụ cười, là như vậy dữ tợn đáng sợ. Cái này không công bình, rõ ràng là ta giữa ta và nàng đánh nhau, người đầu tiên là phế bỏ ta 90% tu vi cũng được đi. Dựa vào cái gì hiện tại còn không buông tha ta? Trần Chí Thu khó chịu nói, một cái sức lực la hét, lời này nếu là truyền đi, phỏng đoán có thể để cho người mở rộng tầm mắt. Đây thật là từ đường đường Hắc Lang hội đại thống lĩnh trong miệng nói ra được sao? Dựa vào cái gì? Diệp Trần cũng cười, chỉ bằng ta thực lực so ngươi mạnh, bằng ta quả đấm so ngươi cứng rắn. Những lý do này vậy là đủ rồi sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Chí Thu ngay tức thì á khẩu không trả lời được. Hắn không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống. Cái này hai cái lý do là không có biện pháp đi cãi lại. Hoặc là nói, là căn bản không biện pháp lật đổ rơi. Cầm hắn buộc lại, ngày mai cho ngươi phụ mẫu hạ táng thời điểm, sẽ để cho hắn quỳ ở bên cạnh tạ tội đi. Diệp Trần lạnh lùng nói, được, Liễu Như Yên không có chút do dự nào. Chỉ muốn tìm dây thừng tới, buộc Trần Chí Thu. Không cần như vậy phiền toái, ta tới phong bế hắn toàn thân huyệt đạo là được rồi. Diệp Trần đi lên trước, một cái tay ở Trần Chí Thu trên mình điểm chừng mấy lần. Người sau liền trực tiếp không nhúc nhích được. Ngươi rốt cuộc đối với ta cũng làm một ít gì? Trần Chí Thu hoảng sợ hô, hắn chỉ cảm thấy được hiện tại cả người cứng lên vậy. Mất đi hành động năng lực, trừ há miệng to còn có thể nói chuyện. Lại cũng không cách nào động những thứ khác, cũng không làm cái gì, chỉ để cho phong bế ngươi tu vi, để cho ngươi mất đi hành động năng lực mà thôi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đi lên trước, đem Trần Chí Thu xách lên, giống như là xách một túi rác dưới như nhau, không có bất kỳ áp lực. Xong rồi, Trần Chí Thu lúc này nội tâm một phiến hắc ám, bởi vì hắn biết, rơi vào Diệp Trần trong tay. Nhất định là không có cuộc sống tốt. Không nói lột da rút gân, ít nhất mất hết mặt mũi là khẳng định. Hiện tại hắn có thể làm, chính là cầu nguyện lang đầu có thể tự mình tới một chuyến thiên hài, cứu hắn đi ra ngoài. Nếu không, đời này liền thua ở Diệp Trần trong tay. Đem Trần Chí Thu nhốt ở Liễu Như Yên nhà, hai người cái này mới đi ra, trở lại Diệp Trần trong nhà, đi tới viện tử địa phương. liền thấy được ngồi ở cửa Lâm Nguyệt Giao. Ngạch, chàng diện này, một lần lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Giao, người tỉnh à? Diệp Trần vội vàng đi lên trước, cười một tiếng, nói một câu, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, mặt lạnh, hỏi, ngày hôm nay lại là ai không ngủ được, cho nên cùng đi ra ngoài tản bộ. Đúng vậy, vẫn là ta không ngủ được. Liễu Như Yên vội vàng đi lên trước, nói, đều là ta sai, ta không ngủ được, sẽ để cho Diệp Trần phụng bồi ta vòng quanh Hồ Thái Bình đi một vòng. Đều là ta sai, vòng quanh Hồ Thái Bình đi một vòng. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao trong mắt đều là nghi ngờ, bởi vì nàng rõ ràng thấy được Liễu Như Yên trên mình quần áo có rất nhiều nếp nhăn. Cả buổi tối, nếu như là vòng quanh hồ đi một vòng, vậy đối với quần áo lại không có ảnh hưởng gì. Sẽ có nhiều như vậy nếp nhăn sao? Xem cái bộ dáng này, mới vừa rồi tựa hồ là trải qua một phen vật lộn. Hay hoặc là có người ở nàng trên y phục xoa nắn. Vậy sẽ là loại tình huống nào đâu? Cả buổi tối vật lộn, nghe vào có chút khả năng không lớn. Hồ Thái Bình biệt thự trị an hiệu quả tốt như vậy, khẳng định chưa đến nỗi có người xấu chui vào tới. Vậy chẳng lẽ nói là Diệp Trần hai tay? Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Giao đã không dám đi xuống mặt suy nghĩ. Cô nam quả nữ, cái này hơn nửa đêm từ bên ngoài trở về, quần áo xốc xếch, nếu là Lâm Nguyệt Giao còn không phải lệch mà nói, vậy nàng liền thật không phải là người bình thường. Nguyệt Giao, ngươi sẽ không tức giận chứ? Ta và Diệp Trần tới giữa thật ra thì thật không việc gì. Ngươi có thể đừng hiểu lầm. Liễu Như Yên một cuống cuồng, một cái sức lực theo Lâm Nguyệt Giao giải thích đứng lên. Nhưng lời như vậy nói ra, nhưng cho người một loại giấu giếm cảm giác. Không việc gì, đừng hiểu lầm. Lâm Nguyệt Giao vốn đang rất muốn tin tưởng, nhưng Liễu Như Yên vừa nói như vậy nói, nàng tổng cảm thấy trong này khẳng định còn có cái gì mờ ám. Diệp Trần và Liễu Như Yên tới giữa rốt cuộc có bí mật gì? Dù sao cũng nàng hiện tại còn không biết, nhưng điều bí mật này nàng nhất định phải biết. Thời điểm không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Bất quá bây giờ ngày thời gian trễ như vậy, Lâm Nguyệt Giao còn không muốn ở bên ngoài mè nheo thời gian dài như vậy. Huống chi, nàng cũng không muốn ở mình bạn gái thân trước mặt cho thấy một bộ oán phụ hình tượng. Bỏ lại một câu nói, xoay người trở về nhà từ bên trong. Liễu Như Yên và Diệp Trần nhìn nhau một cái, đều không trước dấu vết gật đầu một cái, đi theo phía sau trở về nhà từ bên trong. Diệp Trần biết, Lâm Nguyệt Giao trong lòng nghi vấn, khẳng định càng ngày sẽ càng lớn, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới bùng nổ thời điểm. Còn như lúc nào bùng nổ, hắn cũng không biết, phát hiện ở cái tình huống này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người cùng nhau ăn điểm tâm xong, Diệp Trần lái xe, đưa Lâm Nguyệt Giao đi công ty châu báu. Còn chưa kịp đến công ty châu báu, Lâm Nguyệt Giao liền nhận được Hạ Mộng điện thoại. Lâm Tổng, ngài nhanh lên một chút tới đi. Có một cái kêu là Hồ Hiển Xuân người quỳ xuống công ty châu báu cửa chính là không đứng lên, bảo là muốn gặp ngươi. Hạ Mộng thanh âm ở bên trong điện thoại vang lên, sốt ruột nói, ừ, Hồ Hiển Xuân. Nghe được cái tên này, Lâm Nguyệt Giao nhất thời một hồi khó chịu, trong lòng theo bản năng suy nghĩ, tên này là tới quấy rối sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuyensiu.com/tien-noi-di-noi-tiaong-noi-son-do-ti-o-gạch-noi-si-gạch-noi-sin-gạch-noi-si-gạch-noi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.